Thừa tướng phu nhân, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, ngươi uy hiếp ta. Khánh Viễn Đế mặt mày lạnh lùng, tức giận nói. Quân Ly môi mỏng nhếch lên, không nhượng bộ chút nào, con mắt hắn sắc bén, cùng Khánh Viễn Đế giằng co. Giờ khắc này, vẻ mặt hai phụ tử thế nhưng tương tự kinh người. Trong thế giới ái tình ai yêu trước người đó chính là người thua, tại thân tình cũng thế, người nào càng để ý, người đó liền phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên Khánh Viễn Đế rốt cuộc vẫn bại trận, hắn chán nản ngồi trên ghế rồng, cười khổ cũng không biết con đến tột cùng giống ai. Giống ai đây, cẩn thận nghĩ là giống hắn, dung mạo của hắn cùng Hoàn thập phần tương tự, nhưng tính tình lại cực kỳ giống hắn, cũng lạnh lùng, cũng thâm tình dứt khoát, cũng chấp nhất quật cường. Con yên tâm, ta sẽ không động Vân Khanh, nhưng lại chưa nói có thể động Phong Gia hay không, có thể động Phong Lam Cần hay không. Quân Ly tự nhiên nghe được Khánh Viễn Đế ý tại ngôn ngoại, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn có thể bảo đảm không làm hại Khanh Nhi là được, về phần Phong Lam Cần hắn tin tưởng dùng trí tuệ cùng mưu lược của hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng bị phụ hoàng giết chết. Lúc này, thái giám vừa mới ra cung điện lại chạy trở về, lúc này đây không chỉ trên trang phục thái giám của hắn nhiễm máu tươi, mà ngay cả trên mặt đều là một mảnh đỏ máu, cũng không biết trên mặt là máu của hắn hay là máu người ngoài. Bước chân hắn lảo đảo vào Long Thần Cung, hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, tình huống thế nào? Khánh Viễn Đế thản nhiên nói. Thục phi nương nương bị ngũ hoàng tử điện hạ một mũi tên bắn chết, thái giám hiển nhiên là bị kinh hãi, hoạn quan bọn họ coi thân nhân cực kỳ trọng yếu, nếu trước khi thiến để lại con trai con gái hắn sẽ đem tất cả mọi thứ vốn có tốt nhất đều lưu cho con trai con gái, cho dù không phải là con trai con gái ruột thịt, dù là thân nhân dính một chút liên hệ huyết thống, bọn họ cũng sẽ hết sức giúp đỡ, không nói là vì tương lai dưỡng lão lo tang, chính là nghĩ tới mình còn có thân nhân trên đời này đều sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng là hắn trừng to mắt, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Ngũ hoàng tử thế nhưng lòng dạ ác độc đến vì không để cho Thục Phi nương nương thành bia đỡ đạn của mình, dùng cung tiễn liền đem Thục Phi nương nương một mũi tên xuyên tim. Đây chính là mẫu thân ruột thịt của hắn, mẹ ruột sinh hắn nuôi hắn a. Hắn sao có thể xuống tay được? Khánh Viễn Đế thở phào một hơi, không biết là thất vọng hay là giải thoát. Khẽ tựa trên long ỷ, hắn vuốt ve thái dương có chút đau, đột nhiên cảm giác được hơi mệt. Quân Mạc mặc dù không phải là con trai hắn thương yêu nhất nhưng cũng là hắn nhìn lớn lên, hơn 20 năm phụ tử tình cảm rốt cuộc vẫn có, hôm nay hắn đi lên con đường như vậy, hắn thật không biết là nên hỉ hay là nên bi. Đặc biệt là hắn ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể giết, nhẫn tâm tuyệt tình như vậy làm cho hắn thưởng thức cực kỳ giống hắn. Thế nhưng làm cho hắn thống hận chán ghét, hắn ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể giết, huống chi là hắn làm phụ hoàng cùng hắn không có bao nhiêu tình cảm. Càng không nói đến Ly Nhi cùng hắn cũng không thân thiết. Nếu hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ chuyện thứ nhất làm chính là giết sạch ruột thịt trong hoàng thất, hắn thậm chí có thể danh chính ngôn thuận nói là vì mẫu thân báo thù. Nhẹ nhàng phất phất tay đối với thái giám báo cáo tin tức đi xuống. Góc truyện audio.com, đi, thái giám kia sắc mặt thảm thiết tái nhợt muốn nói lại thôi. Quân Ly thản nhiên nói, còn có việc, tam điện hạ ngũ điện hạ đã dẫn binh sĩ mở đạo cửa cung thứ 6. Quân Ly gật đầu nhẹ bày tỏ nghe được, trên mặt hắn không có chút cảm giác, thản nhiên nói, ta biết rồi. Thái giám kia nhìn bệ hạ cùng quân Ly một chút, vẻ mặt khẩn trương sợ hãi cũng không có, chẳng biết tại sao tiếng lòng vốn khẩn trương thế nhưng trầm tĩnh lại một chút. Hắn khom người lui xuống, khẩn trương nhất vẫn là Mai Phi Vân Lam, đạo cửa cung thứ 6, tổng cộng cũng chỉ có 9 đạo cửa cung, đã công phá 6 đạo, chẳng lẽ Giang Sơn thật là muốn đổi chủ sao? Bệ hạ, đi ngâm một bình trà đến cho trẫm. Khánh Viễn Đế cắt đứt lời Mai Phi nói, ánh mắt còn dừng lại trên tấu chương ngay trước mắt, thản nhiên nói. Đôi môi Mai Phi giật giật, nhìn Khánh Viễn Đế cùng quân Ly thật sâu, cúi mình lui xuống. Nếu đã không tin nàng, cần gì phải đem nàng lưu lại bên cạnh mình. Quân Ly nhìn thân ảnh Mai Phi biến mất khỏi đại điện, không khỏi nhìn Khánh Viễn Đế thật sâu, hắn luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Quân Mạc tạo phản ngoài dự liệu, nhưng lại phảng phất như là trong dự liệu. Người khác đoán không được, phụ hoàng lại rõ ràng nhất, cho nên hắn mới có thể ngay trước lúc Quân Mạc hành động liền đem hắn đón vào trong hoàng cung, hắn biết rõ phụ hoàng là vì bảo vệ hắn, nhưng nếu phụ hoàng đã biết rõ Quân Mạc sẽ phản, lại không làm bất kỳ thi thố đề phòng. Hắn không tin, nhưng hắn vẫn để cho Quân Mạc đánh vào hoàng cung, Quân Ly không biết Khánh Viễn Đế đến tột cùng có tâm tư gì. Tiếp qua không lâu con sẽ hiểu, Khánh Viễn Đế không có ý tứ nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Quân Ly nguyên vốn cũng không phải một người thích truy nguyên, ngoại trừ chuyện tình liên quan đến Vân Khanh mới để tâm, hắn đối với chuyện khác cơ hồ đều không để trong lòng, bởi vậy cũng không có hỏi đến cùng. Nhìn Khánh Viễn Đế hoàn toàn không khẩn trương, vẻ mặt nắm chắc, hắn liền nhàn nhã ngồi lại trên mặt ghế, tay cầm lấy một quyển sách thanh thản xem. Mai Phi Vân Lam lại nhịn không được, nàng đi ngâm nước trà, bên cạnh cũng không có ai đi theo, nàng một thân cung trang nhìn cảnh tượng người trong nội cung vội vã, sắc mặt kinh hoàng, đầu ngón tay vò khan tay muốn đổi hình. Nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có ai, nàng nâng cước bộ nhanh chóng lách mình đến một chỗ tìm được một cung nhân. Cung nhân kia nhìn thấy Mai Phi thập phần kinh ngạc, nương nương, Vân Lam lôi kéo tay cung nhân kia tránh đến trong góc khẩn trương nhỏ giọng nói câu gì. Sắc mặt người nọ ngưng trọng xuống. Nương nương yên tâm, nô tài nhất định đem lời đưa tới. Vân Lam gật gật đầu, nhanh đi. Cung nhân kia lách mình rời đi, Vân Lam nhìn chung quanh một lần nữa, phát hiện không có người nào liền sửa sang vạt áo có chút nếp uốn, sắc mặt không đổi lách mình đi ra. Nàng lại không phát hiện một đạo ánh mắt âm lãnh thanh hàn ngay sau khi nàng rời đi vẫn cười lạnh không ngừng. Phong gia, hôm nay Phong gia thiếu Mạc Ngôn, Phong Nhiễm Mặc cùng mấy tên tiểu tử kia cảm giác thanh lãnh rất nhiều, mấy ngày nay Phong Lam Cẩn nhìn như một mực không ngừng ra cửa, thực chất mỗi lần đều vội vã mà đi, có đôi khi gấp rút phi thường muộn, thường thường đều là Vân Khanh còn đang ngủ hắn liền tỉnh rời đi, Vân Khanh ngủ hắn còn chưa trở lại, cho nên hai người gặp mặt cũng hết sức ít. Một ngày kia Phong Lam Cẩn khó được, góc truyện audio.com, ở nhà, nghe được Quân Mạc bị giam vào Hoàng Cung, hắn biến sắc lập tức đứng dậy. Khanh Nhi, mau thu dọn đồ đạc. Vân Khanh bị vẻ mặt Phong Lam Cẩn ngưng trọng hù sợ, vội vàng truy vấn, đã xảy ra chuyện gì? Quân Mạc bị bệ hạ giam lỏng trong Hoàng Cung. Hắn vội vã giải thích vài câu, đem đồ trọng yếu dọn dẹp một chút, những thứ khác toàn bộ cũng không cần. Phong Lam Cẩn nói xong liền ôm lấy Tiếu Tiếu ngủ say, vẻ mặt điềm tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không thể quấy nhiễu nàng, sắc mặt Phong Lam Cẩn nhu hòa, nhìn Vân Khanh vội vã thu thập xong một ít đồ, lập tức dắt tay nàng hướng mật đạo chạy đi. Từ lễ mừng năm mới, Phong Lam Cẩn tựa hồ đã sớm đoán được Khánh Viễn Đế sẽ có hành động, cho nên thả hết người đóng cửa nửa tháng nghỉ ngơi, nay trong phủ cũng không còn người, như vậy vừa vặn làm việc cũng tiện một chút. Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh trực tiếp đi gian phòng Phong Lan Tinh cùng Phong Lan Nguyệt. Hai huynh đệ bọn họ có lẽ là được Phong Lam Cẩn dặn dò cũng đã thu thập xong đồ, nhìn thấy hai người tới, sắc mặt hai huynh đệ cũng hết sức khẩn trương, thanh âm hơi có chút phập phồng, chỉ gọi đại ca đại tẩu, liền im lặng. Phong Lam Cẩn nhẹ nhàng thở dài, đi thôi, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt, đạo lý này còn cần ta nói với các ngươi sao? Phong gia đời đời đều ở trong phủ này, nơi này chính là nhà của bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết từ hôm nay rời đi nơi này, về sau cũng không về được. Vâng, đại ca, Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lam Tinh hạ mí mắt gật đầu. Vân Khanh cũng là thở dài, có người nhà mới là nhà. Đi nhanh đi, lại kéo liền không đi được. Phong Lam Cẩn ôm Tiếu Tiếu, một người áo đen vừa bước vào phòng. Phong Lam Cẩn nhìn thấy người nọ sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Bẩm chủ tử, ngũ điện hạ phản. Sắc mặt Phong Lam Cẩn nghiêm túc, đi mau. Nói xong liền kéo tay Vân Khanh nhanh bước về phía mật đạo, Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lan Tinh không dám trì hoãn, nhấc lên bao đồ cũng mau đuổi kịp. Trước đem mấy người Vân Khanh an bài ở trong mật đạo, Phong Lam Cẩn đem Tiếu Tiếu trong ngực giao cho Vân Khanh, mọi người đi trước, ta đã an bài tốt nhân thủ ở ngoài thành tiếp ứng, xong chuyện ta sẽ đến hội hợp. Phong Lam Cẩn, Vân Khanh bắt được ống tay áo hắn, ngước đầu nhìn hắn, trong con ngươi có sợ hãi không cách nào che giấu, chàng không cùng đi với chúng ta. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, lập tức sẽ hội hợp với mọi người. Phong Lam Cẩn biết rõ nàng khẩn trương, trong lòng mềm nhũn, vỗ tay của nàng, yên tâm, ta không có việc gì, rất nhanh ta sẽ đi tìm các ngươi. Vậy ta ở chỗ này chờ chàng. Không được, hắn trầm mặt xuống, các ngươi phải đi ngay lập tức. Vân Khanh cũng bướng bỉnh, gắt gao cắn môi, ánh mắt kiên định, khẩu khí kiên quyết, không được, ta muốn cùng chàng một chỗ. Hai người đối mặt mà đứng, một bước cũng không nhường. Phong Lam Cẩn lần đầu tiên ở trước mặt Vân Khanh giận tái mặt, mất đi ôn nhu trước kia. Vân Khanh vì thế càng thêm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng dứt khoát đem Tiếu Tiếu trong ngực giao cho Phong Lan Nguyệt, bản thân từ trong mật đạo nhảy ra cùng Phong Lam Cẩn đứng chung một chỗ, Lan Nguyệt Tiếu Tiếu liền giao cho hai huynh đệ các ngươi. Đại tẩu yên tâm, Vân Khanh cũng không nhìn Phong Lam Cẩn, khởi động cơ quan đem cửa mật đạo khép lại. Phong Lam Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nếu đã lưu lại, vậy thì cùng nhau đối mặt đi. Đi theo, góc truyện audio.com. Ta, Vân Khanh ngoan ngoãn đuổi kịp, bão tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét, tiếng gió thê lương giống như tiếng gào thét tức giận không dứt bên tai. Vân Khanh theo Phong Lam Cẩn đi tới đào viên, có mấy chục hắc y nhân thuận tay cầm bình dầu tưới dầu trong sân, một bó củi khô mất trật tự bị đặt ở trong sân, một đường dài ra phía ngoài. Vân Khanh hoảng hốt, chàng muốn thiêu nơi này. Không trách được hắn đối với việc cha mẹ đi giang nam du ngoạn không có bất kỳ dị nghị gì, không trách được lúc ấy cha rời đi ánh mắt phức tạp như vậy, không trách được hắn không để cho nàng lưu lại cùng hắn đối mặt. Phong Lam Cần thở phào một hơi, không thể không đốt. Dù cho Phong gia đã phá hủy, Khanh Viễn Đế cũng có thể đoán được cả nhà bọn họ đều sẽ bình an vô sự, chính bởi vậy, hắn và Khanh Nhi cha mẹ tất cả đều từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối, Khanh Viễn Đế dù muốn tìm bọn họ cũng phải phí một phen công phu, mà hôm nay quân Mạc tạo phản, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên nhất định phải ở thời điểm Khanh Viễn Đế còn chưa có giải quyết xong quân Mạc liền đem chuyện trong phủ giải quyết hết, nếu không đến lúc đó liền không phải tùy hắn nữa. Trên tay chợt lạnh, là nàng dùng bàn tay mềm mại tinh tế hơi lạnh nắm chặt tay hắn, Phong Lam Cần, một cái nhà đổi một nhà lớn nhỏ bình an, đáng giá. Đúng vậy, đáng giá. Phong Lam Cần nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên nghị, hắn tiếp nhận cây đuốc một người áo đen đưa tới, lần nữa nhìn thoáng qua cái nhà sinh sống hơn 20 năm này, khẽ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đáy mắt đã không có do dự, sắc mặt hắn lạnh lẽo, không tiếp tục chần chờ ống tay áo vừa động, cây đuốc liền bị ném tới trên sân rải đầy dầu củi khô. Oanh, hỏa thế phóng lên cao. Vân Khanh rốt cuộc hiểu rõ cái từ củi khô bốc lửa này. Khói dày đặc nổi lên bốn phía. Bởi vì bão tuyết hạ xuống mấy ngày cho nên không khí trên mặt đất hết sức ướt át, dù cho có củi khô cùng dầu cũng chỉ có thể đưa đến hiệu quả nhất thời. Muốn bởi vì hỏa thế nơi này mà làm cho cả phong phủ đều thiêu đốt chỉ sợ còn có chút khó khăn. Vân Khanh đang lo lắng, đã thấy bốn phương tám hướng Phong gia đều bốc lên khói dày đặc, nàng thở phào nhẹ nhõm, hiểu Phong Lam Cần sớm đã để cho người chuẩn bị thỏa đáng. Gió thổi phi thường lớn, ánh lửa đốt lớn, Phong Lam Cần để cho hắc y nhân từ trong phủ tràn ra ngoài, bản thân cũng nhanh chóng lôi kéo Vân Khanh vào trong mật đạo. Vân Khanh không biết ngay khi hỏa hoạn bốc lên, một đám tử sĩ khuôn mặt lạnh lẽo, mặt mày trầm trầm trong tay cầm đao kiếm liền vọt vào trong phủ. Chứng kiến Phong gia khói dày đặc nổi lên bốn phía, con ngươi đầu lĩnh ngưng tụ ra thủ thế, gần trăm người nhanh chóng bay ra các phương hướng bất đồng, chỉ cần là vật bọn họ có thể nhìn thấy còn sống tất cả đều một kiếm chọc chết, nhưng lục soát khắp phủ đệ cũng không có nhìn thấy một người sống. Thủ lĩnh soát một tiếng đem trường kiếm tra vào vỏ chạy, con ngươi hắn thay đổi mấy lần, rõ ràng có người ở chỗ tối nhìn chằm chằm, rõ ràng chưa từng thấy qua một ai từ trong phủ đi ra ngoài, vậy mà người lại còn là chạy. Lục soát, nhất định có cơ quan. Vâng, nhưng mật đạo thủy đế thành lập há có thể tùy tiện ai cũng có thể tìm ra, Phong Lam Cần cùng Vân Khanh mới vừa nhảy đến trong mật đạo bất quá một lát liền cảm nhận được đỉnh đầu có từng đợt tiếng bước chân, cước bộ của Phong Lam Cần cùng. Góc truyện audio.com, Vân Khanh đều dừng lại, đôi môi Vân Khanh khẽ nhúc nhích, Phong Lam Cần so với nàng nhanh hơn che cánh môi của nàng, ôm nàng lách mình vào vách tường. Thân thể dán vách tường dựa ở dũng đạo sau người, hai người chậm lại hô hấp, tim đập đều chậm không thể nghe thấy. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Phong Lam Cần cùng Vân Khanh đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều mang theo vài phần may mắn cùng khẩn trương sống sót sau tai nạn. Dùng tình huống vừa rồi, nếu để cho người phát hiện ra bọn họ, không những hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, Khanh Viễn Đế thoáng tính toán có lẽ còn có thể tìm tới chỗ ẩn thân của cha mẹ cùng mấy hài tử, nếu là như vậy, hậu quả không phải bọn họ có thể gánh chịu. Vân Khanh thở phào nhẹ nhõm, tiếng lòng khẩn trương để xuống mới phát hiện hai chân có chút nhũn ra, tựa ở trên người Phong Lam Cần có chút ít cảm giác thất lực. Có khỏe không? Phong Lam Cần ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Vân Khanh lắc lắc đầu, chậm rãi phun ra một khẩu chọc khí, quay người lại liền ôm cổ của hắn, ôm thật chặt. Hai thân thể không ngờ dính sát như thế, Phong Lam Cần cũng có thể nghe được trái tim của nàng truyền đến âm thanh thình thịch cuồng loạn. Hắn ở bên tai của nàng ôn nhu an ủi, vuốt sống lưng của nàng trấn an tâm tình của nàng, không sao không sao. Vân Khanh lúc này mới hiểu được Phong Lam Cần ở trong triều làm thế nào cùng Khanh Viễn Đế chu toàn hơn 10 năm, hắn hiểu rất rõ Khanh Viễn Đế cho nên hắn sớm đã đem mấy hài tử cùng cha mẹ đưa đi, cho nên ngay khi hắn nhận được tin tức quân Mạc bị Khanh Viễn Đế giam lỏng lập tức chọn lựa hành động, nếu không phải hắn đối với tính tình Khanh Viễn Đế rõ như bàn tay, vậy hôm nay chờ đợi Phong gia chính là tai ương diệt môn. Phong Lam Cần, chúng ta về sau sẽ không về kinh thành nữa, ta chán ghét quân dạ, chán ghét quân ngạo, chán ghét hiền phi, chán ghét tất cả người trong hoàng cung. Phong Lam Cần nghe lời nói trẻ con của nàng nhịn không được cười lên, không tiếng động nhếch khóe môi, giống như là đang cười ầm lên, ôn nhu dụ dỗ nàng, tốt, rốt cuộc sẽ không trở lại, đợi mọi sự tình đều giải quyết xong chúng ta sẽ đi giang nam cùng cha mẹ hội hợp, sau đó ta dẫn nàng đi gặp đại ca đại tẩu nàng, được hay không? Vân Khanh dầu dĩ gật đầu tốt. Có thể nói là ngoại trừ hoàng cung, Phong gia là một nhà phú quý xưa nhất trong kinh thành, cho nên khi nhìn thấy hỏa hoạn đầy trời khói dày đặc tất cả dân chúng cũng nhịn không được ra cửa ngắm nhìn. Phong ra lửa lớn kinh người, khói dày đặc bay thẳng đến chân trời, theo gió rét phiêu tán đến trong mỗi ngõ ngách kinh thành, đứng trong hoàng cung cũng có thể chứng kiến khói dày đặc đen nhánh. Khánh Viễn đế phái hắc y nhân đi đánh chặn đường Phong Lam Cần mắt thấy hỏa thế lớn dần, con ngươi càng phát ra âm hàn. Có tử sĩ bị sặc đến nước mắt chảy ròng, che miệng không được ho khan. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Tình huống như vậy đã không thích hợp lại lục soát. Đầu lĩnh tử sĩ cao mày suy nghĩ, từ trong lòng móc ra một vật đen nhánh mượt mà thuộc hạ kia vừa thấy, thân thể không khỏi cứng đờ, mắt khép hờ không nói thêm gì nữa. Phong Lam Cần cho dù trốn cũng xác định chưa có trốn bao lâu, ngươi đi phân phó tất cả mọi người đến nơi đây tập hợp. Vâng, không lâu sau, gần trăm tử sĩ liền tập hợp tại trong thanh trúc viên đã bị cháy sạch tàn phá không chịu nổi. Thủ lĩnh từ trong lòng móc ra. Góc truyện audio.com, phích lịch đạn, phân phó nhân thủ, bệ hạ có chỉ ý, phong ra một người sống cũng không lưu, hôm nay Phong Lam Cần nhất định còn ở trong mật đạo, hoặc là trong mật thất chúng ta không cách nào tìm được bọn họ cho nên nhất định phải sử dụng phích lịch đạn. Nghe mệnh lệnh của ta, đều tự đem phích lịch đạn bệ hạ phân phối lấy ra. Không có người dám dị nghị, động tác chỉnh tề từ trong lòng móc ra hai quả phích lịch đạn. Phích lịch đạn này là thứ lúc trước quân tư điểm đại náo hôn lễ Phong Lam Cần đã dùng qua, lúc ấy bệ hạ mặc dù không có phản ứng, nhưng phích lịch đạn uy lực chấn động cho nên sau khi công chúa qua đời, bệ hạ vẫn điều tra nàng làm thế nào chế tác phích lịch đạn. Thật may là người bên cạnh công chúa đều là trong nội cung điều ra cho nên bệ hạ rất nhanh liền đi tìm pháo hoa sư phụ chế tạo phích lịch đạn. Hơn nữa chế tạo một nhóm lớn phích lịch đạn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thử dò xét uy lực phích lịch đạn ám thất của bọn họ đều bị nổ thành cho bụi. Bây giờ suy nghĩ một chút tràng diện kia đều hết sức đáng sợ. Một viên đạn nho nhỏ to bằng đầu nắm tay lại có uy lực lớn như vậy. Mà ai cũng không thể ngờ được Khánh Viễn đế thế nhưng đem một nhóm đầu phích lịch đạn dùng đến trên người Phong ra. Theo một câu của đầu lĩnh tử sĩ kia bắn ra, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau hơn 10 bước cánh tay dùng sức vung mạnh trên trăm viên phích lịch đạn nhất tề bay ra. Bùm, thình thịch bùm, tiếng vang bạo phá bên tai không dứt thanh âm kia rung trời cơ hồ đem lỗ tai người đều chấn điếc, dân chúng hoảng sợ trừng to mắt phát hiện phủ đệ Phong ra vốn khói đen dày đặc toát ra hôm nay giống như diễm hỏa, bay đi theo tiếng vang nổ tung, phòng ngói nhất tề bay ra, lực đạo lớn rơi ở trên thân người cũng có thể nghe được âm thanh xương bể nát. A, có người kêu thảm thiết một tiếng, dân chúng chung quanh vây xem vội vàng hoảng loạn che đầu tư tán chạy trốn. Mà một đám hắc y tử sĩ thì thừa dịp loạn biến mất khỏi Phong phủ. Như vậy sẽ không có hậu hoạn đi. Phong Lam Cần cùng Vân Khanh vốn đang trong dũng đạo chạy trốn, chỉ nghe thình thịch bùm vài tiếng nổ, lập tức cảm thấy cả vùng đất đều đang chấn động. Phong Lam Cần ban đầu cũng không nghĩ tới là phích lịch đạn tác dụng, chỉ cho là địa chấn, sắc mặt hắn mạnh mẽ biến đổi, vịn lấy thân hình Vân Khanh bởi vì mặt đất chấn động mà lảo đảo. Trong lời nói có kinh hoàng không che giấu được, Khanh Nhi, giống như động đất. Không, không phải là động đất. Vân Khanh trợn to hai mắt là phích lịch đạn. Kiếp trước nàng dùng qua không ít phích lịch đạn cho nên lập tức liền phân biệt ra, trên đầu có cho bụi tuôn rơi, mơ hồ có trận thế càng rơi càng nhiều. Không xong Phong Lam Cần, mật đạo này muốn sụp chúng ta đi mau. Phong Lam Cần cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm Vân Khanh ngay lập tức chạy trốn. Sau lưng giống như là có quái vật đuổi theo, Phong Lam Cần dùng hết khí lực cả đời chạy như điên, hắn ôm Vân Khanh, sắc mặt hai người ngưng trọng ai cũng không nói lời nào, Vân Khanh bị Phong Lam Cần ôm vào trong ngực mặt đúng lúc hướng về sau, nàng có thể nhìn đến dũng đạo phía sau từng tấc sụp xuống. Cắt gao cắn môi níu chặt tà áo đầu vai hắn, lại không có lên tiếng quấy rầy hắn. Trên lưng rịn ra mồ hôi lạnh, trên đầu sợi tóc phủ đầy cho bụi càng về sau rơi ra đều là hòn đá nhỏ. Giờ khắc này, Vân Khanh ảo não. Góc truyện audio.com, vì cái gì Phong gia lại lớn như vậy? Phong Lam Cần căng chân chạy như điên, nội lực cao thâm vào lúc này làm ra tác dụng quyết định, mặt đất sau đó khôi phục lại bình tĩnh, dũng đạo sau lưng lâm vào một mảnh hắc ám, Phong Lam Cần rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đã ra khỏi phạm vi phích lịch đạn có thể khống chế. Vân Khanh xít sao bắt lấy tay của hắn, lòng bàn tay hai người đều thấm ra một tầng mồ hôi. Bình tĩnh một hồi lâu. Phong Lam Cần, giữa dũng đạo đen nhánh, Vân Khanh thấy không rõ Phong Lam Cần. Ừ ta ở đây, thanh âm của hắn vẫn trầm ổn như cũ cho Vân Khanh đang kinh hoàng một chút an ủi. Chúng ta đã trốn ra được, hắn khẳng định nói, Khánh Viễn đế nghĩ giết chúng ta. Phong Lam Cần trong bóng đêm cười nhạt một tiếng, cầm tay của nàng đứng lên, cũng đỡ nàng đứng dậy, khẽ cười nói, hắn nghĩ giết chúng ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chúng ta cứ như vậy chạy đi sao? Vân Khanh có chút không cam lòng, nàng dù nghĩ quy ẩn rừng núi, nhưng lại không nghĩ dùng phương thức uất ức như vậy rời đi. Đương nhiên sẽ không, dù cho trong bóng đêm Vân Khanh cũng có thể cảm nhận được trong lời Phong Lam Cần nói đè nén lửa giận. Yên tâm, hắn nghĩ giết chúng ta cũng phải có bản lãnh này, hắn cho rằng hết thảy vẫn nằm ở trong lòng bàn tay, nhưng ta thấy chưa hẳn. Hoàng cung, bùm, thình thịch bùm, Quân Ly mạnh mẽ từ trên ghế đệm nhảy dựng lên, Khánh Viễn Đế cũng buông xuống tấu chương trong tay, con ngươi tĩnh mịch lúc sáng lúc tối nhìn chăm chú vào phương hướng Phong gia. Cái hướng kia, Quân Ly sững sờ nỉ non, đột nhiên, hắn xoay người, lạnh lùng xa cách trên mặt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ thay đổi thành người khác, hắn nhanh lách mình đến trước ngự án Khánh Viễn Đế, ánh mắt thị huyết cơ hồ muốn đem hắn thôn tính, hai đấm nắm chặt, là ngươi làm. Không phải là nghi vấn, trực tiếp định tội Khánh Viễn Đế. Khánh Viễn Đế mặt mày bất động, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đáp ứng ta, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, sẽ không làm thương tổn Vân Khanh. Thật sự ta có cho người không cần đả thương nàng, nhưng nếu phích lịch đạn đều đã đem ra hết tất nhiên đã đi lên một con đường bết bát nhất, Phong Lam Cần cùng Vân Khanh nhất định cùng một chỗ, phích lịch đạn một khi nổ tung cũng sẽ không nhận người, cho nên hắn hiện tại cũng không cách nào xác định Vân Khanh đến cùng có an toàn hay không. Bệ hạ, tử sĩ che mặt trở lại phục mệnh, Khánh Viễn Đế từ trên ngự bàn đứng dậy trầm giọng hỏi, như thế nào? Thời điểm thuộc hạ đến, Phong gia đã người đi nhà trống, còn nổi lên hỏa hoạn, thuộc hạ ở ngoài Phong gia thủ rất nhiều ngày, vẫn không phát hiện có người ra cửa, cho nên phán đoán đoàn người Phong Lam Cần hẳn là ẩn thân đến trong mật thất hoặc là trong mật đạo, cho nên thuộc hạ liền thả phích lịch đạn. Có khả năng xác định sinh tử đám người Phong Lam Cần. Tử sĩ kia trù trừ một chút, mắt khép hờ không dám nhìn ánh mắt Khánh Viễn Đế, do dự nói, thuộc hạ không dám xác định. Vô liêm sỉ, Quân Ly hai mắt đỏ ngầu, quả đấm mang theo tiếng gió bén nhọn thẳng đến trên mặt tử sĩ kia sắc mặt run lên, lại không dám phản kháng, sinh sinh bị Quân Ly đánh ngã xuống đất, khóe môi tràn ra vệt máu. Quân Ly lại chưa hết giận, níu lấy tà áo tử sĩ định lại lần nữa hạ quyền. Phanh, đủ rồi, Khánh Viễn Đế giận dữ trực tiếp đập, góc chuyện audio.com, phá nghiên mực trên ngự bàn, phẫn nộ quát, Quân Ly ngươi dừng tay cho trẫm. Ngươi xem chính ngươi đi, vì một nữ nhân đem mình biến thành hình dáng gì? Dáng vẻ này là bộ dạng thái tử một quốc gia, ngươi không phải cho rằng trẫm thật sự sẽ không trừng trị ngươi. Thái tử, hắn cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta hiếm lạ, cái thứ ngàn người tranh vạn người đoạt đó với ta mà nói, bất quá là một cái ghế rách. Đúng vậy, ngươi không thèm để ý, đó là bởi vì ngươi máu lạnh. Quân giả, ngươi đừng tưởng rằng lời vừa rồi ta chỉ nói mà thôi, nếu Vân Khanh còn sống mọi sự dễ nói, nếu như nàng vậy ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ngươi cái nhiệt xúc này, Quân Ly lại không còn để ý tới Khánh Viễn Đế nổi giận, hắn lạnh lùng đứng lên thu thập hết tất cả tâm tình, con ngươi vốn còn có chút gợn sóng hôm nay lại giống như là cục diện đáng buồn. Ngươi không phải muốn cho ta ngồi vị trí này sao? Hắn mỉa mai nhìn Khánh Viễn Đế, chậm rãi tiến lên, đưa thân đến trước ngự án, tìm ra chiếu thư trống, dưới ánh mắt kinh dị phẫn nộ của Khánh Viễn Đế dùng ngọc tỷ đắp con dấu. Người đã muốn truyền ngôi cho ta, vậy liền lập tức lưu lại chiếu thư truyền ngôi. Nói xong một tay lấy thánh chỉ trống kia đẩy tới trước người Khánh Viễn Đế, đem bút lông sói trong tay đưa cho Khánh Viễn Đế, giọng nói cứng nhắc viết. Khánh Viễn Đế giận quá thành cười, người đây cũng là muốn bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị, nhi thần cũng không dám. Ánh mắt của hắn hơi lạnh nhìn Khánh Viễn Đế, không phải là chính ngươi luôn mồm muốn truyền ngôi cho ta, để cho ta ngồi trên cái vị trí kia. Ngươi đến tột cùng viết hay không viết, TP, muốn ngươi viết lại muốn ngươi không viết, điều buồn nhất là ngươi viết lại làm như không muốn viết. Viết nhanh lên, đóng ngoặc đơn, ánh mắt Khánh Viễn Đế cùng hắn cách không khí chạm vào nhau, một cái băng lãnh như tuyết, một cái lửa giận bốn phía, hai người đối chọi gay gắt không nhượng bộ chút nào. Quân Ly một thân bạch y đứng trong đại điện, ngọn đèn nhu hòa bao phủ xuống, làm cho thần sắc hắn lạnh như băng thêm vài phần sắc màu ấm. Khánh Viễn Đế nhìn gương mặt kia rất quen thuộc, ánh mắt từ phẫn nộ dần dần chuyển thành mê man trống rỗng, cuối cùng rốt cục tất cả đều hóa thành một cái thở dài cực nhạt bên môi. Ly Nhi, chớ gọi ta như vậy, người gọi ta là Quân Ly không phải là muốn cho ta cùng với tất cả mọi người cách thật xa à? Ngươi nghĩ đẩy ta lên cái vị trí kia, để cho ta từ đó về sau trở thành người cô đơn, đây không phải là chuyện tình ngươi đã nghĩ tốt. Hôm nay sự đáo lâm đầu không phải là ngươi rốt cục đại triệt đại ngộ phát hiện ta không phải kẻ thích hợp. Cho nên muốn bỏ qua, hắn mỉa mai nói, Khánh Viễn Đế bất đắc dĩ, lại tiến lên vài bước tiếp nhận bút son trong tay hắn. Từng chữ đem ý chỉ truyền ngôi viết lên. Phía sau hắn toàn phúc mấy lần nhìn đều muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chỉ giật giật môi, đàng hoàng khom người đứng nguyên tại chỗ, như là một bức tượng. Viết xuống chữ cuối cùng, Khánh Viễn Đế nhìn thánh chỉ, phát hiện không có chỗ không ổn mới buông bút son xuống. Hắn không có nói cho Quân Ly, thánh chỉ truyền ngôi hắn sớm đã từ hơn 20 năm trước ngay khi Quân Ly sinh ra đã sớm viết xong đặt ở trong cơ quan trên long sàng của hắn. Hắn gọi Quân Ly là Ly không phải nói hắn khắc chết mẫu thân là điểm xấu, mà là muốn nói cho hắn biết nhìn người phải đứng thật xa mà xem người. Góc truyện audio.com, đứng ở góc độ ngoài cục mới có thể nhìn ra đến tột cùng ai là người có thể dùng, ai là người vô dụng. Trong lòng của mỗi người đều có một nơi ôn nhu nhất. Trước kia mềm mại trong lòng hắn là Hoàn, nhưng kể từ khi Hoàn ra đi, mềm mại trong lòng hắn là Quân Ly, con trai chung của hắn và Hoàn. TP, mọi người còn nhớ trước đó có nói về một hoàng tử con trai của Hoàn hoàng hậu do ăn chơi trác tang bị giam lỏng sau đó bị bệnh thối giữa mà chết cô. Thiết nghĩ đây chỉ là một con cờ, một đứa con giả mà cây vi đờ tạo ra để giảm sự chú ý của mọi người với người con trai mà hắn thật sự yêu thương thôi. Đóng ngoặc đơn, đời này người hắn thực xin lỗi chính là Hoàn. Nàng còn trẻ đã vào cung tâm tư tinh khiết, hắn lại phong nàng làm hoàng hậu, bảo tọa hoàng hậu không thể mang đến cho nàng vui vẻ, lại mang đến cho nàng họa sát thân. Dù ca ca trên danh nghĩa của nàng là thái úy, cho dù nàng là thê tử hắn yêu nhất nhưng luôn có người muốn đến tổn thương nàng. Hắn vẫn luôn không thừa nhận lại không thể không thừa nhận, hắn đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng không thể hộ nàng chu toàn. Hài tử thứ nhất của họ chết gõ cảnh báo với hắn, hắn tăng gấp bội dụng tâm bảo vệ nàng, lại phát hiện nữ nhân hậu cung là nước, chỉ cần hắn thoáng thả lỏng liền thầm thấu tiến vào, cho nên thời điểm Hoàn mang thai bị người hạ độc cuối cùng khó sinh mà chết. Mà Quân Ly sinh hạ cũng từ lúc vừa ra đời liền mang một thân bệnh tật. Ly Nhi, là tư tâm của phụ hoàng biết rất rõ ngươi không muốn làm hoàng đế, nhưng vẫn cho ngươi ngồi trên vị trí này. Nhưng ngươi sinh ở hoàng cung nên biết được hoàng cung hắc ám, không phải mỗi một hoàng đế cũng giống như phụ hoàng sẽ thiên vị một hoàng tử, lúc trước phụ hoàng lên làm hoàng đế cũng dốc hết toàn lực, nguyên vốn tính tình phụ hoàng quần là áo lụa cũng muốn làm Tiêu Dao vương gia, nhưng thật có chút thời điểm thực tế luôn bức bách chúng ta làm một chút chuyện tình không làm không được. Phụ hoàng có thể minh xác nói cho ngươi biết, chỉ có nắm giữ quyền lợi cao nhất mới có thể bảo vệ người ngươi muốn bảo vệ. Lúc trước hắn chính là ngồi trên ngôi vị hoàng đế cho nên mới có thể bảo vệ em trai đồng bào Đoan Vương. Nhưng ngươi lại không thể bảo hộ mẫu hậu chu toàn. Hắn nói một câu đâm giữa tâm của Khánh Viễn Đế. Tâm Khánh Viễn Đế đau xót lại bất đắc dĩ thở dài, hắn đem thánh chỉ hong khô giao cho Toàn Phúc sau lưng, dặn dò hắn, đợi lát nữa tìm cơ hội đọc ra. Toàn Phúc đáp một tiếng. Khánh Viễn Đế lúc này mới trả lời Quân Ly, có đôi khi chính là như vậy, thời điểm vận mệnh cho ngươi một số thư cũng muốn thu hồi một chút, phụ hoàng rất hối hận lúc trước đem hết thủ đoạn đưa mẫu hậu ngươi vào hoàng cung, nếu ta chỉ đứng xa xa nhìn, có lẽ nàng hiện tại chính là phu nhân Hà Thái Úy thật vui vẻ sống cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay hối hận cũng vô ích, phụ hoàng không hy vọng ngươi đi lại đường xưa của phụ hoàng, thích một người, không phải là đem nàng trói ở bên người, mà là để cho nàng bay đi. Nghe vậy Quân Ly như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Khánh Viễn Đế kiên định nói, phụ hoàng, ta và ngươi không giống nhau. Đúng vậy, bọn họ không giống nhau. Hắn sẽ không nghĩ biện pháp đem Vân Khanh đưa đến bên cạnh, chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng liền thật cao hứng. Nhưng nếu như Vân Khanh cùng Phong Lam Cần không hạnh phúc, cho dù là biện pháp xử lý hèn hạ hắn cũng sẽ đem nàng đưa đến bên cạnh dụng. Góc truyện audio.com, hết toàn lực làm cho nàng hạnh phúc, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội tổn thương nàng. Đây chính là điểm khác nhau giữa hai cha con bọn họ. Khánh Viễn Đế im lặng không nói gì. Hai người trầm mặc đương đầu, phía ngoài Quân Mạc đã đột phá đạo cửa cung thứ 9, vọt vào Long Thần Cung. Cùng Quân Mạc xông tới còn có Quân Ngạo một thân áo bào màu vàng sáng. Quân Mạc cùng Quân Ngạo đứng sóng vai, trên người đều dính máu tươi. Khánh Viễn Đế thấy hai người xuất hiện cùng lúc cũng không kinh ngạc, lạnh lùng liếc Mai Phi Vân Lam đứng ở góc mỉa mai cười một tiếng. Vân Lam lập tức chột dạ cúi đầu. Khánh Viễn Đế một lần nữa ngồi trên long ỷ, như có như không đem Quân Ly một thân bài thi ngăn cản ở phía sau. Sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn hai đứa con trai trong điện cùng binh lính phía sau bọn họ trong tay cầm vũ khí dày đặc vết cắt, cười lạnh nói. Hai người các ngươi đây là muốn diễn tiết mục bức vua thoái vị sao? Hắn nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Quân Mạc cùng Quân Ngạo, sắc mặt không phân biệt buồn vui, trẫm cũng không hiểu nếu hai người các ngươi bức vua thoái vị thành công, ngôi vị hoàng đế này là cho ai ngồi đây? Hay là hai huynh đệ các ngươi dự định chia đều giang sơn, mỗi người một nửa. Phụ hoàng, đây đều là người ép, Quân Mạc một thân đầy máu, con mắt đỏ ngầu, nếu nhi thần không phản kháng, cũng chỉ có thể chờ bị người ban thưởng một ly rượu độc. Nhi thần là hài tử của phụ hoàng, trong xương chảy dòng máu của phụ hoàng, cho nên phụ hoàng nên biết nhi thần tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Khánh Viễn Đế gật gật đầu tựa hồ cực kỳ công nhận lời Quân Mạc nói, hắn lại nghiêng đầu nhìn Quân Ngạo, còn ngươi, cho trẫm một cái nguyên nhân tạo phản. Phụ hoàng cũng biết không phải sao, thở nhỏ nhi thần chính là mục tiêu trong mắt phụ hoàng, bởi vì thân phận thái tử, nhi thần từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu danh đao tên bắn lén, nếu người thật tâm yêu thương nhi thần tự nhiên vạn phần cảm kích, nhưng phụ hoàng lại đương lúc nhi thần đang ra sức cùng ngũ hoàng đệ đối kháng, lại nghe được tin tức nói trong lòng người sớm đã xác định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà người thừa kế kia cũng không phải nhi thần. Quân Ngạo tức giận nói, nhi thần xin hỏi phụ hoàng, nếu người đổi lại là nhi thần, người chẳng lẽ sẽ cam tâm sao? Tự nhiên không cam lòng. Bất quá con ngươi Khánh Viễn Đế chợt lạnh xuống, bất quá ai bảo ngươi không phải là hoàng đế, không cách nào khống chế toàn cục đây. Quân Ngạo ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bức người. Cho nên nhi thần đến thỉnh phụ hoàng đem cái vị trí có thể khống chế toàn cục kia tặng cho nhi thần. Xem ra tin tức của ngươi không đủ tinh chuẩn, trẫm đã viết thánh chỉ truyền ngôi. Nhìn con ngươi Quân Ngạo vừa động, Khánh Viễn Đế lại cười nhạt một tiếng, giọng nói vẫn lạnh băng như cũ, đáng tiếc người nọ không phải là ngươi. Quân Ngạo cũng không để ý, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân Ly một thân bài thi, phụ hoàng luôn luôn thiên vị tam hoàng đệ. Khánh Viễn Đế cười nhạt một tiếng, chẳng nói đúng sai. Đáng tiếc nhi thần lại không biết là tam hoàng đệ có thể được nâng lên vị trí này, phụ hoàng cũng phải biết tam hoàng đệ bệnh tật đầy người, có thể nối dõi tông đường hay không cũng là vấn đề, nếu để cho hắn đăng cơ chỉ sợ sẽ làm cho hoàng thất từ nay về sau nhân khẩu héo tàn, đoạn từ tuyệt tôn đi. Khánh Viễn Đế mới vừa muốn phản bác đầu. Góc truyện audio.com, vai lại trầm xuống, hắn hơi sững sờ liền nghe được Thanh Tuyến Quân Ly nhàn nhạt không dậy nổi rung động, chuyện này cũng không cần nhị hoàng huynh phí tâm, cho dù Quân Ly vô hậu, chẳng lẽ phụ hoàng sẽ không có con trai khác. Lời này vừa ra, không chỉ là Quân Mạc cùng Quân Ngạo, mà ngay cả Khánh Viễn Đế đều sững sờ. Quân Ly cũng không giải thích nhiều, chậm rãi phủi tay. Ngoài điện đi tới một cô gái áo tơ trắng. Nàng kia khuôn mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc, mặt mày thanh đạm nhìn qua giống như một bộ tranh thủy mặc, hết sức thoải mái. Quý phi nương nương, Toàn Phúc nhịn không được kinh hô kinh ngạc nhìn thoáng qua Khánh Viễn Đế. Quý phi nương nương không phải là bị bệ hạ giam cầm sao? Vì sao còn xuất hiện tại nơi này? Thấy Khánh Viễn Đế cũng hơi sững sờ, hắn nhíu mày nhìn Phong Hiểu Yêu, sao nàng lại tới đây? Phong Hiểu Yêu nhìn cũng không nhìn Khánh Viễn Đế, chỉ nhàn nhạt nhìn Quân Ly, nàng đi lên phía trước đem đám người Quân Ngạo trong đại điện tất cả đều trở thành không khí, ngươi để cho ta tới làm cái gì? Hôm nay nếu mọi người đã ở đây, không ngại đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói rõ đi. Quý phi nương nương, nỗi khổ tâm của người hôm nay cũng có thể nói hết ra toàn bộ trước mặt mọi người, mặc kệ kết quả như thế nào, coi như là cho mình một cái công đạo. Quân Ly thản nhiên nói, ngươi biết rõ. Phong Hiểu Yêu kinh hãi lùi lại một bước, sắc mặt lập tức thảm trắng như tờ giấy. Chuyện này nàng tự nhận là làm bí mật, giọt nước không lọt, ngay cả Khánh Viễn Đế đều bắt không được bất kỳ cái gì, nhưng Quân Ly lại biết rõ. Quý phi nương nương không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều là Phong Lam Cần nói cho ta biết. Cần Nhi, Phong Hiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, nếu Cần Nhi đã nói cho hắn biết tất nhiên là tin hắn. Trong đầu lại chuyển qua một cái ý niệm khác, Cần Nhi khi nào thì cùng Tam Điện Hạ quen than như vậy. Nương nương, thấy Phong Hiểu Yêu lui lại, Quân Ly không khỏi tăng thêm khẩu khí, ánh mắt của hắn sắc bén, tiến tới gần Phong Hiểu Yêu vài bước, ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, chẳng lẽ nương nương nghĩ cả đời đều lấp liếm tin tức để cho hắn biến thành vật dơ bẩn trong bóng tối không được thấy ánh sáng sao? Không cho phép ngươi nói như vậy. Phong Hiểu Yêu mặt tái nhợt lui về phía sau hai bước, nàng lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng binh lính cùng Khánh Viễn Đế, dưới tay áo dài móng tay in thật sâu trong lòng bàn tay, mắt lại khép hờ thản nhiên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Để cho ta nói càng dễ hiểu hơn nhỉ, theo như tuổi tác Phong Lan Nguyệt hẳn là lục hoàng đệ của ta đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Quân Ly cùng Quân Ngạo bức vua thoái vị cũng không làm cho Khánh Viễn Đế biến sắc, hôm nay sắc mặt hắn lại nhanh chóng thay đổi, ánh mắt ở trên người Phong Hiểu Yêu cùng Quân Ly vòng vo hai vòng, đột nhiên quát, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi ai có thể cho trẫm một lời giải thích. Quân Ly nhàn nhạt nhìn Phong Hiểu Yêu, quý phi nương nương muốn tự mình nói, hay để cho ta đến giúp người giải thích. Không cần, mặt Phong Hiểu Yêu tái nhợt, ánh mắt nàng nhìn quanh một vòng nhân mã trong đại điện, ưỡn thẳng sống lưng, hít sâu một hơi, nàng nhớ tới Phong Lan Nguyệt, hắn ở Phong gia được giáo dục vô cùng tốt, ôn tồn tao nhã, tác phong nhanh nhẹn, nghĩ đến ái tử, trên mặt nàng dâng lên một nụ cười từ ái, vì sắc mặt nàng trắng bệch tăng thêm một tia sắc thái. Trên người nhiều đạo ánh mắt, góc truyện audio.com. Giống như lửa nóng rực, Phong Hiểu Yêu lại không thèm để ý, lặng lặng đứng ở giữa đại điện, suy nghĩ bay tới 17 năm trước. Đêm hôm đó, cả đời nàng khó quên, mang thai 9 tháng, vốn hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng gần đến giờ sinh lại gây ra rủi ro, kể từ sau khi nàng mang thai liền dè dặt, bất kể là hương nhang hay điểm tâm cũng để cho người khảo nghiệm qua. Thời điểm Phong Hiểu Yêu còn chưa lấy chồng ở trong nhà thập phần thích xem sách cho nên nàng biết rõ một chút thức ăn cùng hương hoa bản thân cũng không có độc nhưng nếu lẫn vào cùng một chỗ sẽ sinh ra kịch độc. Nàng sợ Khánh Viễn Đế sẽ dùng biện pháp như vậy hại con của nàng, cho nên đem tất cả hoa cỏ của Vô Ưu Cung đều nhổ tận gốc. Nàng tự nhận đã đề phòng tới cực điểm, nhưng vẫn bị người chui chỗ trống. Thời điểm bụng bắt đầu đau nàng liền biết đã mắc bẫy. Lúc trước tiến cung, nàng nghe ca ca dạy bảo, sau khi vào cung liền thu liễm tính tình, sợ mang đến tai nạn cho nhà mẹ đẻ. Khánh Viễn Đế kiêng kỵ Phong gia ai ai cũng biết. Cho nên lịch đại cô gái Phong gia đều vào cung làm hoàng hậu, nhưng lại chưa bao giờ thành công sinh hạ một lân nhi thân thể khỏe mạnh. Khánh Viễn Đế ngày thường đối với nàng xem như kính trọng có thêm, đó cũng là vì nhà mẹ đẻ có quyền lực. Cô gái Phong gia không thể sinh hạ hoàng tử, bởi vì hoàng đế sẽ lo lắng về sau Giang Sơn đổi chủ, nàng có thể hiểu được cho nên Khánh Viễn Đế lấy danh nghĩa an thai ban cho nàng chén thuốc, nàng đều giảm phân lượng uống xong. Nàng vốn nghĩ nếu sinh hạ một hài tử thân thể suy yếu, hoặc là tứ chi thương tổn liền có thể được sống. Lại không nghĩ hắn căn bản cũng không có muốn cho nàng sinh hạ hài nhi. Cho nên nàng nhất định phải khó sinh. Ngay lúc đó đại tẩu cũng lâm bồn, nàng kỳ thật cần sự giúp đỡ của đại ca hiểu rất rõ cách làm người của Khánh Viễn Đế, nếu nói đời đời hoàng đế đối với Phong gia chỉ là kiêng kỵ, như vậy Khánh Viễn Đế đối với Phong gia có thể nói là chưa trừ diệt sẽ không sẽ bỏ qua. Khánh Viễn Đế tính tình đa nghi cũng không dễ tin người khác. Nhưng, đại ca an bài cũng là kín không kẽ hở, hắn dùng 10 năm ở bên người Khánh Viễn Đế an bài mật thám, thậm chí mười mấy năm qua chưa bao giờ từng để cho bọn họ có bất kỳ cử động gì, chính là vì lo lắng Khánh Viễn Đế sẽ sinh nghi. Vì bảo vệ hài nhi của nàng sống sót, đại ca không tiếc bỏ đi 4 mật thám, từ trong cung đến ngoài cung, dưới sự giám thị nghiêm mật của Khánh Viễn Đế còn có thể đem hài nhi của nàng thuận lợi đưa ra khỏi cung. Hơn thế nữa, vì không để cho Khánh Viễn Đế hoài nghi, đại ca lại để đại tẩu ăn thuốc trợ sản, chính là vì để cho đại tẩu sinh hạ sinh đôi. Đại ca yêu đại tẩu bao nhiêu ngoại trừ nàng không có ai rõ ràng hơn, nhưng vì nàng cũng chỉ có thể để đại tẩu gánh chịu phong ba, thậm chí từ sau khi sinh thân thì đại tẩu vẫn hết sức yếu ớt, dù là tới bây giờ cũng không thể dưỡng tốt. Trong lòng nàng vừa ấm áp vừa áy náy, Phong Lan Nguyệt nói là con của nàng, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua một giọt sữa của nàng, ngược lại là đại ca đại tẩu vẫn luôn coi hắn như con trai ruột yêu thương, cùng Lan Tinh không có bất kỳ khác biệt. Nhưng khi tất cả các binh sĩ nghe những lời này lại không thể nói. Phong Hiểu Yêu cười khổ một tiếng, đem đại khái chuyện tình đều nói rõ ràng, lại đem người mưu hại nàng từ Khánh Viễn Đế đổi thành Hiền Phi lại không kham nổi cái chữ Hiền. gocchuyenaudio.com Này, từ khi nàng ta vào cung, bao nhiêu cung phi chết ở trong tay của nàng ta, không chỉ cung phi, còn có hoàng tử công chúa hài nhi của ta người ngoài không yêu ta cũng không thể để hắn xảy ra sự cố, cho nên liền giấu giếm tất cả mọi người đưa hắn đến chỗ đại ca đại tẩu, so với thân phận tôn quý ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an khỏe mạnh lớn lên. Thanh âm nàng lạnh nhạt ở trong đại điện nhiều lần vọng lại, tâm sự đè nén trong lòng suốt 17 năm bị vạch trần ra, trong lòng nàng đau nhức đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đẫm lệ mông lung trong lúc đó nhìn thấy vẻ mặt Khánh Viễn Đế hơi phức tạp. Phong Hiểu Yêu cười nhạo một tiếng, nước mắt lại theo gò má như ngọc từng chuỗi lăn xuống. Hắn hẳn là cực kỳ hối hận đi, hối hận không có chảm thảo trừ căn tại thời điểm nàng mang thai để cho nàng sảy thai. Cho nên, nhị hoàng huynh không cần lo lắng thần đệ từ nay vô hậu, nếu một ngày kia thần đệ triền miên giường bệnh, nhất định sẽ sớm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho lục hoàng đệ, thần đệ cùng lục hoàng đệ chung đụng mấy ngày nay, hắn là người thập phần thông minh tinh khiết, nếu ở loạn thế không nhất định là một hoàng đế anh minh thần võ, nhưng hôm nay thái bình thịnh thế, thần đệ tin tưởng lục hoàng đệ tất nhiên có thể đảm nhiệm. Thực không được cũng có thần đệ từ từ dạy bảo quyết sẽ không ra đường rẽ, cho nên điểm này nhị hoàng huynh cũng không cần phải sầu lo. Tam hoàng đệ không khỏi nghĩ quá xa, hôm nay ngươi có thể còn sống hay không mới là vấn đề ngươi cần phải suy tính. Con ngươi Quân Ngạo run lên, rút ra trường kiếm bên hông sớm đã nhuốm máu, kiếm phong lạnh như băng nhắm thẳng phương hướng Khánh Viễn Đế cùng Quân Ly, lạnh lùng nói, phụ hoàng, người tuổi già thể suy, nhi thần sầu lo thân thể của người chịu không nổi cho nên muốn người thoái vị nhượng hiền, làm thái thượng hoàng nhàn nhã tự tại, thỉnh phụ hoàng thành toàn. Khánh Viễn Đế đã từ trong chuyện xưa của Phong Hiểu Yêu phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua Phong Hiểu Yêu, mà Phong Hiểu Yêu lúc tiếp xúc đến tầm mắt của hắn lúc lại lạnh lùng hất mặt đi. Còn người Khánh Viễn Đế ngưng tụ, lại nghe Quân Ngạo bừa bãi kêu gào. Thoái vị, Khánh Viễn Đế cười lạnh, đáng tiếc chậm sớm đã nghĩ tốt truyền ngôi thánh chỉ, thái tử cũng không phải là ngươi. Toàn Phúc tuyên đọc thánh chỉ, nô tài tuân chỉ. Quân Ngạo ánh mắt rạng rỡ nhìn Toàn Phúc, trong lòng lại đang cười lạnh, Toàn Phúc sớm đã bị hắn thu mua, chỉ sợ phụ hoàng còn không biết đi. Hắn cười lạnh nghe Toàn Phúc tuyên đọc thánh chỉ, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng tử thứ ba Quân Ly Thâm tiếu Trẫm cung, Trẫm thừa thiên mệnh, đoạn này dài dòng gần một trang khó quá bỏ qua, tại năm Hy Hòa 49 ngày 12 tháng Giêng chính thức truyền ngôi, 3 ngày sau cử hành đại điển đăng cơ. Hạ chiếu lệnh, đại xá thiên hạ. Khâm thừ, Quân Ngạo cả kinh, trợn mắt nhìn Toàn Phúc. Toàn Phúc khép hờ mắt, ánh mắt không dám nhìn thẳng Quân Ngạo. Trong lòng Quân Ngạo trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt, trường kiếm nhắm thẳng Toàn Phúc, từng chữ từng câu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi phản bội bản cung. Suy Khánh Viễn đế cũng cười lạnh, Toàn Phúc cho tới bây giờ đều là người của Trẫm, chẳng lẽ ngươi cho là chút mua chuộc đó có thể làm cho hắn phản bội Trẫm? Sắc mặt Quân Ngạo xanh mét, không nói một lời. Quân Mạc lại thái độ khác thường không? Gocchuyenaudio.com, cùng Quân Ngạo đứng cùng một chiến tuyến, mà là không để lại dấu vết, lách mình đến một góc đại điển. Quân Ngạo muốn tạo phản, thành công hay không thành công đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Nếu không thành, hắn có thể thừa dịp hắn ta và phụ hoàng lưỡng bại câu thương ngư ông đắc lợi, nếu thành, hắn đại khái có thể dùng danh nghĩa thanh quân khởi nghĩa chinh phạt Quân Ngạo. Như thế nào, không phục, người không cần đắc ý có thánh chỉ thì thế nào? Quân Ngạo sắc mặt lạnh lẽo, tay giật giật, bên cạnh thân vệ lập tức chạy đến vây quanh, trong con ngươi hắn lan tràn ra sát ý dày đặc, phụ hoàng, cho dù người hạ chỉ tam hoàng đệ cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hắn lùi về phía sau một bước, biết rõ trong Long Thần Cung tất nhiên có cơ quan, cho nên để cho thân vệ đi trước dò thám nông sâu, giết. Mỗi hoàng tử đều có 3.000 thân vệ của mình, là do các hoàng tử tự mình chọn lựa ra, đối với mệnh lệnh của chủ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không phản kháng, chỉ biết phục tùng, cho nên một đám người lập tức bọc đánh tới. Bất quá vừa ra tay, mũi kiếm lại không chỉ vào Khánh Viễn đế, mà là nhắm ngay Quân Ly cùng Phong Hiểu Yêu. Quân Ly sắc mặt lạnh nhạt, Phong Hiểu Yêu cũng dương cao cổ, vẻ mặt không sợ. Quân Ly nhìn Quân Ngạo, con ngươi có nhàn nhạt thương cảm cùng khinh thường. Đều nói Quân Ngạo thông minh hơn người, nhưng hôm nay gấp gáp như vậy, chuyện hôm nay vốn đã thập phần quỷ dị, chỉ cần thoáng động não có thể đoán được trong đó có chỗ không hợp lý, hắn cũng không biết là cố ý bỏ qua hay thật là không có phát hiện, thế nhưng một chút chỗ quái dị cũng không có. Quân Ngạo, Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như bây giờ ngươi buông tay, Trẫm có thể cho ngươi một con đường sống. Ánh mắt Khánh Viễn đế nhàn nhạt rơi vào trên người Quân Ngạo. Hy vọng hắn có thể buông tha, dù sao cũng là con của hắn, hắn nhìn lớn lên, nếu như không phải đến tình thế bất đắc dĩ, tình hình vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết Quân Ngạo. Phụ hoàng, từ lúc ngài dựng lên thánh chỉ truyền ngôi, nhi thần đã không có đường lui. Khánh Viễn đế than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra, giữa lông mày đã lộ vẻ bén nhọn. Giết, theo tiếng Khánh Viễn đế quát lạnh, thế cục lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Binh sĩ vốn cầm vũ khí trong tay, thân mặc khôi giáp đồng loạt xoay người, đem đao kiếm xoay nửa vòng tròn, đem mũi kiếm chỉ thẳng Quân Ngạo cùng Quân Mạc. Ngoại trừ Quân Ngạo cùng Quân Mạc, không chừa một ai. Tuân mệnh, không thể nào, các ngươi dừng tay cho ta. Quân Mạc không dám tin quá to, các ngươi là nhân mã của bản cung. Đám người kia điên rồi sao? Bọn họ không phải nhân mã của ngươi, mà là binh tướng triều đình. Suy nghĩ trong đầu Quân Mạc chợt lóe lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Khánh Viễn đế, chất vấn, đây hết thảy đều là ngươi thiết kế. Khánh Viễn đế nhàn nhạt liếc hắn một cái, chẳng nói đúng sai. Cái nhìn kia Quân Mạc cũng đã hiểu, hắn lập tức như rớt vào hầm băng, thì ra hắn tự nhận là phải hết sức cẩn thận, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Hắn rốt cục hiểu, vì sao hắn vừa vào cung, thuộc hạ của hắn không nghĩ biện pháp thăm dò hư thật trong cung trước, mà tự chủ trương lập tức mang theo binh tướng xâm nhập hoàng cung cướp người. Vì sao thiết vệ hoàng cung dày đặc như thế mà lại dễ dàng liền buông tha ngăn cản, để cho hắn thuận lợi từ nơi bị giam lỏng chạy ra ngoài. Vì sao rõ ràng, Gocchuyenaudio.com, biết được nhân mã của hắn đánh vào hoàng cung, phụ hoàng lại hoàn toàn không ngoài ý cũng không trốn. Thì ra là có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện. Không phát hiện ra hắn sớm đã lọt vào trong cạm bẫy người ngoài thiết hạ. Hắn bí mật dẫn mấy vạn binh mã vào hoàng thành, dĩ nhiên là người của phụ hoàng, hơn nữa phụ hoàng để cho giết vào hoàng cung, diệt cấm vệ quân của Quân Ngạo, một hòn đá hạ hai con chim, ông ta dùng thật là tốt. Uổng hắn trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, thật không ngờ dễ dàng thua ở trong tay phụ hoàng. Đến tột cùng là gừng già quá cay, hay là hắn quá khinh địch? Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, thế cho nên ý niệm trong đầu Quân Mạc còn chưa có chuyển biến xong, hai tay cũng đã bị bọn binh sĩ vặn ở sau lưng, hắn chán nản cúi đầu. Thất bại trong gang tấc, hắn không cam lòng. Thật không cam lòng, phụ hoàng, Quân Mạc bỗng nhiên hô to một tiếng, thấy tầm mắt Khánh Viễn Đế đưa tới, hắn hỏi ra nghi vấn cuối cùng, người từ khi nào thì bắt đầu kế hoạch. Con người Khánh Viễn Đế chợt lóe, không có giấu giếm, chậm rãi trả lời, trước khi ngươi đi biên quan một tháng. Thì ra là đã từ khi đó bắt đầu, ha ha quá buồn cười, có phải là tất cả nỗ lực của hắn rơi trong mắt Khánh Viễn Đế đều hết sức buồn cười hay không? Hắn cũng thật bật cười, ngửa mặt lên trời nhìn đỉnh Long Thần Cung điêu khắc rồng bay, hắn điên cuồng cười, ha ha ha, hắn muốn hỏi, phụ hoàng, người đã phòng bị ta như vậy, cần gì phải để cho ta thuận lợi sống sót? Tâm phúc bên cạnh ta đều là người của người, vậy vì sao không chế tạo cái phiền toái để cho ta chết không có chỗ chôn đây? Đời này của hắn, thì ra là câu chuyện cười. Sao mà buồn cười, sao mà bi ai? Hắn cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có thanh trường kiếm này cùng hắn giết địch chưa bao giờ phản bội. Hắn chợt nhớ tới mẫu phi hắn, trời mới biết, lúc vừa mới bắt đầu hắn thật sự hoàn toàn không có dự định ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng mẫu phi lần lượt ghé vào lỗ tai hắn quán thâu cho hắn tư tưởng đó, cho nên tâm lý của hắn mới có thể vặn vẹo, mới có thể điên cuồng ghen ghét Quân Ngạo, mới có thể mọi chuyện đều cùng hắn so sánh dài ngắn. Nhưng mẫu phi là vì tốt cho hắn đi. Mặc dù thường xuyên đánh chửi hắn, nhưng cũng sẽ đem đồ phụ hoàng ban thưởng, đem thứ tốt nhất lưu cho hắn, cũng sẽ ở thời điểm cao hứng đích thân may xiêm y cho hắn, nhưng hắn lại đích thân giết chết mẫu phi người duy nhất đối tốt với hắn. Mẫu phi nếu có kiếp sau hài nhi lại làm con của người vì người bồi tội hắn lẩm bẩm một câu, giơ lên trường kiếm cả đời cũng không rời bỏ hắn, cuối cùng quyết nhiên nhìn Khánh Viễn Đế, chỉ mong kiếp sau sẽ không dấn thân vào nhà đế vương. Phốc thanh âm cực nhỏ cũng trong đại điện yên tĩnh trở nên chói tai. Máu đỏ tươi theo trường kiếm chảy xuống, Quân Mạc lưu lại một câu cuối cùng liền quyết tuyệt rời đi. Hắn có tôn nghiêm của mình, thắng bại là chuyện thường của binh gia, nhưng thua sẽ phải thừa nhận giá cao, hắn biết rõ nếu rơi vào trong tay phụ hoàng, niệm tại thân tình phụ tử hơn 20 năm, phụ hoàng có lẽ sẽ cho hắn thống khoái, nhưng chết như vậy không phải hắn muốn. Hắn sống đời này đều là chê cười, vì đủ loại ánh mắt mà sống. Hôm nay, hắn muốn vì chính mình làm một lần lựa chọn. Chết như vậy, sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ hẳn thế. Ngay khi, góc truyện audio.com, thân thể hắn đập xuống nền đại điện, trong đầu Quân Mạc đột nhiên thổi qua một gương mặt dương oai làm cằn, ba quang sáng rỡ. Hắn nhếch khóe môi nở nụ cười thản nhiên, giơ cánh tay lên giống như muốn đụng chạm khuôn mặt kia, đáy mắt dần dần tan rã. Hà tất thắng, hắn dùng hết tất cả khí lực một lần cuối cùng kêu lên cái tên này. Vốn là muốn nếu thành liền cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hôm nay sợ là không được. Thật may là hắn lộ ra nụ cười tinh khiết như hài đồng, cánh tay vô lực rũ xuống. Ai cũng không biết hắn thật may là cái gì. Tình thế nghịch chuyển đã không thể thay đổi, Quân Ngạo ngoan cố chống lại, kết cục cuối cùng cũng là bị chém ở dưới đao. Trên người mang theo mười mấy đạo vết thương, dùng trường kiếm chống đỡ, trường kiếm nhiễm đầy huyết sắc, đôi tay lây dính máu của mình và của địch nhân, hai mắt hắn đỏ ngầu trơ mắt nhìn đao phong kia lạnh như băng chặt xuống, lại không một tia lực phản kháng. Quân Ngạo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh, đau đớn trong dự liệu không có đến, Quân Ngạo mở mắt ra liền thấy hai tròng mắt Quân Ly vô tình lạnh như băng. Hắn buông thõng con ngươi xem bút lông nghiền nát trên mặt đất, vừa rồi chính là Quân Ly ném cái bút này mới chặn lại một đao kia. Tính mạng Quân Ngạo các ngươi ai cũng không được lấy. Hắn sớm đã thề thay Khanh Nhi báo thù, hắn đã từng tổn thương Khanh Nhi như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết đi. Ly Nhi, Khánh Viễn Đế nhíu mày không đồng ý nhìn hắn, hôm nay để cho Quân Ngạo thừa dịp loạn chết ở chỗ này không phải là vừa vặn sao. Về sau khi hắn lên ngôi cũng có thể được một cái danh hiền. Tính mạng Quân Ngạo chỉ có ta có thể lấy. Theo lời nói của hắn quyết định một hồi chiến cục bức vua thoái vị, nhờ đó hạ xuống màn che. Cuối cùng Quân Ngạo vẫn bị Quân Ly mang đi, Khánh Viễn Đế nhìn mấy lần muốn nói lại thôi đều không nói gì. Bệ hạ Toàn Phúc có chút lo lắng nhìn thân ảnh Quân Ly thanh đạm, do dự nói, Thái tử điện hạ. Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc bén của Khánh Viễn Đế cắt đứt. Thân thể Toàn Phúc run lên, vội vàng ngừng lên tiếng. Toàn Phúc, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi từng có ý niệm làm phản trong đầu. Thân thể Toàn Phúc run lên, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên đất, hắn không dám biện giải cho mình, chỉ sụp xuống khóc thút thít, nô tài hồ đồ. Đi xuống đi, dọn dẹp một chút đồ, về sau trẫm cũng không dùng đến ngươi, sau khi Ly Nhi lên ngôi càng sẽ không dùng người của trẫm, tuổi ngươi cũng lớn, cũng nên trở về dưỡng lão. Nô tài tạ ân bệ hạ không giết, Khánh Viễn Đế nhìn trong đại điện đầy đất máu đỏ tươi cùng thi thể, nhẹ giọng thở dài. Nếu chuyện đã chạy tới một bước này, vậy thì dứt khoát giải quyết đi. Ban thưởng Mai Phi lụa trắng, Thái tử tạo phản, chiêu cáo thiên hạ, bãi giá Yên Nhiên cung. Vài khẩu dụ hạ xuống, Khánh Viễn Đế đã thở hổn hển, ngay khi Loan Giá đến Yên Nhiên Cung, Khánh Viễn Đế đã đổi đi khuôn mặt mệt mỏi, sắc mặt khôi phục bộ dáng lãnh chìm. Trong phòng, Hiền Phi giống như đã sớm chờ lâu ngày. Trong Yên Nhiên Cung, cung nhân đều mặc áo tơ trắng, từng dãy quỳ trên mặt đất. Hiền Phi cũng một thân bạch y, trên đầu còn đeo một đóa hoa trắng nho nhỏ, trang dung trên mặt bà sớm đã tẩy đi, mặt không thi phấn trang điểm so với lúc trước già đi nhiều, nếp nhăn khóe mắt cũng giấu không được, nhìn qua giường như trong nháy mắt liền già đi hơn 10 tuổi. Nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy Khánh Viễn Đế bà cũng không kinh ngạc, đáy mắt như tử thủy không dậy nổi gợn sóng, cả người giống như đã chết rồi, trong mắt không có thần thái người sống. Bệ hạ rốt cuộc đã tới. Hiền Phi quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói thậm chí có loại cảm giác mệt mỏi được giải thoát. Người biết trẫm sẽ đến, bệ hạ đương nhiên sẽ đến cùng thần thiếp đem tất cả nợ nần đều tính toán rõ ràng, nếu không bệ hạ sao cam tâm. Khánh Viễn Đế câu môi, không phân biệt buồn vui, người rất hiểu trẫm. Làm phu thê hơn 20 năm, thần thiếp đối với bệ hạ tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hiền Phi ngẩng đầu lên, nhìn chúa tể đời này của bà, khi biết Quân Ngạo phản bà liền phái người nhìn chằm chằm Long Thần Cung, quả nhiên không ngoài dự đoán, Khánh Viễn Đế đã làm hoàng đế hơn 40 năm, ai có thể tính kế hắn. Cho nên Quân Ngạo sẽ bại bà sớm đã đoán được, nhìn Khánh Viễn Đế một cái chớp mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm bà, giống như muốn nghiên cứu ra cái gì, Hiền Phi rốt cục chậm rãi câu môi, thần thiếp hiểu rõ bệ hạ ẩn nhẫn hơn 20 năm rốt cục chờ đến ngày hôm nay, không biết bệ hạ có cao hứng không? Cho trẫm một lý do, một cái lý do mưu sát hoàn, hoàn tính tình tinh khiết thiện lương, sau khi ngươi vào cung sợ ngươi không thích ứng, cùng ngươi giải sầu, còn an bài cho ngươi cùng người nhà gặp mặt nàng đối đãi ngươi như thân tỉ muội, vì sao ngươi lại nhiều lần hại nàng. Nhớ hoàn hoàng hậu với nụ cười tươi tắn tinh khiết, dịu dàng xinh đẹp, trong con ngươi Hiền Phi thoáng hiện lên một tia thẹn ý, lại lập tức bị cảm xúc che giấu. Vậy thì thế nào, nàng ngẩng đầu lên cao cao, ngạo nghễ nói, nàng làm người hiền hòa thì sao? Tính tình đơn thuần thì sao? Bệ hạ, người tất phải thừa nhận, nàng căn bản không thích hợp với hoàng cung, trong hoàng cung nàng căn bản sống không được. Cho dù không có Phương Yên Nhiên ta, cũng sẽ có Lý Yên Nhiên, Trương Yên Nhiên, nàng rõ ràng cái gì cũng không hiểu lại muốn chiếm lấy vị trí hoàng hậu ta vào cung hậu cung liền mở tiệc chiêu đãi, trong nội cung nguyệt bạc của các phi tử, đồ bệ hạ ban thường có loại nào không phải là ta chuẩn bị. Dựa vào cái gì nàng có thể thiên chân vô tà cái gì cũng không quản mà hưởng thụ bệ hạ sủng ái, ta lại phải chịu mệt nhọc nhìn các người ân ái. Bệ hạ biết rất rõ nàng không thích hợp sống trong hoàng cung, lại bởi vì tư tâm của bản thân đem nàng đưa đến trong cung, cho nên, hại chết nàng căn bản cũng không phải là thần thiếp mà là bệ hạ. Cho tới bây giờ ngươi vẫn còn không biết hối cải như cũ. Khánh Viễn Đế lắc lắc đầu, đối với bà ta đã thất vọng đến cực điểm. Vậy bệ hạ hy vọng thần thiếp làm thế nào? Nức nở khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiền Phi cười lạnh nước mắt chảy xuống, làm phu thê hơn 20 năm, cho dù thần thiếp không phải là thê tử kết tóc của bệ hạ thế nhưng cũng nên có cảm tình, bệ hạ bất chấp tình cảm phu thê, bất chấp tình cảm phụ tử, làm cho mẹ con chúng ta mất mạng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cảm kích người. Khánh Viễn Đế vốn mang một đống phẫn hận tới trả thù, hôm nay nhìn hình dạng của Hiền Phi lại không còn tâm tư trả thù nữa. Hắn thấp giọng thở dài, tựa hồ ngay cả lại liếc nhìn Hiền Phi một cái đều là dư thừa, khuôn mặt lạnh lùng, xoay người rời đi, trầm giọng nói với Toàn Phúc đi theo phía sau. Ban thưởng hạc đỉnh hồng, tất cả công nhân Yên Nhiên cung ban thưởng lụa trắng, Toàn Phúc cúi, gocchuyenaudio.com, đầu xác nhận, sau lưng khóe môi Hiền Phi lại lộ ra một nụ cười vạn phần quỷ dị. Chuyện tình trong hoàng cung đã giải quyết, Quân Ly liền mặc tiện trang quần áo thoải mái, ly khai hoàng cung, trong nội cung tất cả thiết vệ đều lui ra ngoài, trước một khắc hoàng cung còn dày đặc sát khí, giờ khắc này lại khôi phục yên tĩnh ngày thường. Trên mặt cung nhân nhìn không ra bất kỳ manh mối nào, phảng phất vừa rồi phát sinh tiết mục cung đấu bức vua thoái vị đều chưa từng xuất hiện. Đám người Phong Lam Cần cùng Vân Khanh cũng không rời kinh thành, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho nên đoàn người bọn họ ngược lại lưu lại trong Lãm Nguyệt lâu giữa kinh thành. Lãm Nguyệt lâu từ lần trước con trai Phương Nhân bị Khúc Nghệ giết ở chỗ này làm ăn liền không lớn bằng lúc trước, Phong Lam Cần dứt khoát hạ lệnh đóng cửa Lãm Nguyệt lâu, trong lầu gian phòng khách quý vẫn như trước kia. Vân Khanh đến nơi này liền không khỏi nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tuyệt Trần, khi đó nàng nữ cải nam trang, ở chỗ này cùng hắn có kè mặc cả hôm nay, nhớ tới mới phát hiện bọn họ từ khi quen biết cho tới bây giờ đã qua lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không khỏi cảm khái vạn phần. Sau lưng ấm áp, nàng nghe tiếng tim đập quen thuộc, buông lỏng thân thể dựa trên ngực của hắn, không tiếng động mỉm cười. Phong Lam Cần tựa hồ có thể cảm nhận được nàng cảm khái, nhẹ nhàng ôm nàng cũng không nói chuyện. Trong phòng đốt hạnh hương an thần, không khí ấm áp hạnh phúc. không khí ấm áp lại bị Tiếu Tiếu thức tỉnh khóc thét quấy nhiễu. Nghe được tiếng nữ nhi khóc, Phong Lam Cần lập tức buông ái thê ra, cúi mình ôm nữ nhi. Trong dạ dày Vân Khanh ê ẩm, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, giọng nói mỏi chua lè, chàng đúng là phụ thân tốt. Phong Lam Cần nhịn không được cười lên, một tay ôm lấy tiểu nữ nhi, một tay ôm ái thê ở bên giường, mặt mày đầy ôn hòa, sao lại cùng con gái của mình ghen tị. Ta mới không có đâu. Nàng đẩy bàn tay to của hắn ra, ngoài miệng nói không có ghen, nói ra lời vẫn chua lè như cũ, ta là nghĩ tới chàng cưng chiều nó như vậy, về sau không biết sẽ cưng chiều thành bộ dáng gì, đừng dưỡng ra một tiểu ma nữ, xem về sau ai dám cưới nó. Nữ nhi ra vốn chính là để sủng ái. Phong Lam Cần hôn nhẹ Tiếu Tiếu trong ngực, nâng nàng quá đỉnh đầu, cười vẻ mặt kiêu ngạo, nữ nhi Phong Lam Cần ta trưởng thành sao không có ai dám cưới. Bộ dáng tiểu nhân lên mặt kia Vân Khanh lười nhìn, liếc trắng hắn một cái liền không để ý tới nữa. Tiếu Tiếu trước kia ở trong ngực phụ thân không lâu sẽ ngừng khóc thút thít, ngày hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên khóc không ngừng. Phong Lam Cần cực kỳ đau lòng, có phải đói bụng hay không a? Vân Khanh dương mắt nhìn, vậy làm sao bây giờ? Phong Lam Cần cũng không còn cách nào, Vân Khanh sinh non, dù về sau liên tục dùng thuốc bổ, nhưng cũng không thể nuôi ra sữa. Hài tử vẫn luôn là nhũ nương đến thời gian liền cho bú sữa, hôm nay ra cửa vội vàng nhũ nương sớm đã bị Phong Lam Cần đuổi rồi, dưới mắt không có nhũ nương. Nếu không, nàng thử xem, hiện tại hài tử đói bụng, tạm thời đi ra ngoài tìm nhũ nương cũng tốn thời gian, chờ tìm về cuống họng hài tử đã gào thét đến hỏng. Vân Khanh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng để nàng cho bú hai gò má nàng ửng đỏ, từ trong ngực Phong Lam Cần tiếp nhận Tiếu Tiếu khóc vang dội, nghiêng mặt không nhìn Phong Lam Cần, vậy chàng đi ra ngoài trước sau tai lại hiện lên đỏ ửng nhàn. Góc truyện audio.com, nhạt, Phong Lam Cần giật mình, cây ngay không sợ chết đứng nói, ta phải ở chỗ này xem Tiếu Tiếu ăn cơm. Giọng nói kia tự đắc giống như nàng là mẹ kế muốn ngược đãi nữ nhi hắn. Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý tới hắn. Lại vẫn không quen giữa ban ngày ban mặt lõa lồ như thế, nàng cởi giày ra quay lưng lại, mặt hướng vách tường. Không để cho Phong Lam Cần nhìn thấy, từng món xiêm y cởi bỏ. Mùa đông xiêm y quá nhiều quá rườm rà, rất khó cởi xuống, nàng tốn thời gian hồi lâu mới cởi bỏ trói buộc trên người. Nàng xem qua nhũ nương cho bú sữa, chính nàng cũng đã từng thí nghiệm qua, động tác cũng coi như thuần thục, để sát vào cái miệng nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu cảm giác được đầu vê lập tức ngậm vào, dùng sức hút. Khàn Vân Khanh đau hít một hơi lãnh khí, hận không thể đem tiểu tử này đẩy ra. Nhưng cuối cùng vẫn yêu thương con bé, dứt khoát để cho nó hút. Tiểu nha đầu liều mạng hút a hút, nhưng hút nửa ngày đều hút không được, vì vậy dứt khoát buông tha, tiếp tục hắng giọng gào khan lên. Làm sao bây giờ a? Vân Khanh cũng gấp, lại không có cách nào, vẻ mặt nàng đưa đám nhìn Phong Lam Cần, uể oải cực kỳ, vẫn không thể được. Nàng xoay người lại, làm Phong Lam Cần suýt nữa chảy máu mũi, hắn đã cực kỳ lâu không có động nàng, đầu tiên là nàng mang thai, sau lại sinh sản, ở cữ, hôm nay mới vừa ra tháng thân thể còn rất yếu, thái y cũng có ám hiệu hắn, để cho hắn tốt nhất đợi đến khi thân thể nàng khá hơn một chút mới lại phòng. Trời mới biết, sau khi nàng mang thai vóc người đã xảy ra một chút biến hóa, trước ngực ba đào mãnh liệt, thân thể trước sau đầy đặn, mỗi lần hắn ôm vào trong ngực nhìn thấy ăn không được bắt tâm bắt phổi cỡ nào. Bao nhiêu lần nàng ngủ thiếp đi hắn len lén đi đến phòng bên tắm nước lạnh. Mà hôm nay xiêm y nàng nửa cởi, bộ ngực sữa nửa lộ, làn da tuyết trắng lộ ra điểm hồng, hắn thấy mà ánh mắt đỏ bừng, suýt nữa hóa thân thành sói. Hắn cố nén dục vọng trong lòng, bên tai là tiếng khóc của nữ nhi làm cho hắn hơi thanh tỉnh chút ít, nàng vừa mở miệng lại phát hiện cuống họng hết sức ấm ách, một tay hắn nắm quyền đặt ở trên môi, che giấu ho khan một tiếng, thử dò xét nhìn nàng, nếu không ta tới thử. A, Vân Khanh nhất thời không kịp phản ứng. Phong Lam Cần cũng đã nhanh chóng lên giường, trong con người hắn thoáng hiện lên một đạo tinh quang, trước thái y đã nói với ta, nếu hút không được có thể để cho ta thử xem. A, Vân Khanh trừng to mắt, Phong Lam Cần đã nhanh chóng cúi người, gượm điểm đỏ kia, dùng sức hút. Tiếu Tiếu mắt thấy có người cùng nàng cướp cơm ăn cũng không để ý có thể hút ra sữa hay không, thật nhanh chiếm lĩnh một khối lãnh địa khác. Chuyện đến cuối cùng, Vân Khanh cũng có chút khó có thể mở miệng, bất quá may mà thế nhưng thật sự bị hắn hút ra. Chỉ là mặt của nàng đỏ cơ hồ nhỏ ra máu, Tiếu Tiếu ăn uống no đủ liền chìm vào mộng đẹp, Phong Lam Cần đem hài tử giao cho Phong Lan Nguyệt ở gian phòng khác chiếu cố, chính mình trở về trong nhà khai trai. Người nào đó ăn uống no đủ, buổi chiều từ gian phòng đi ra sắc mặt mỉm cười, tinh thần sảng khoái. Bộ dáng rất giống một cái yêu quái hút máu vừa hút no máu người, thỏa mãn căng. Trái lại Vân Khanh, sắc mặt trở nên hồng, hai chân mềm nhũn, thân thể cơ hồ mệt rã rời, tất cả triệu chứng khó chịu toàn bộ đều trở về. Phong Lam Cẩn mới vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Quân Ly một thân bài thi côi cút mà. gocchuyenaudio.com, đứng, Phong Lam Cẩn đem Phong Lan Tinh cùng Phong Lan Nguyệt đều triệu tập đến trong phòng. Vân Khanh ngâm một bình trà rót cho mấy người, nàng hồi lâu không có ngâm nước trà nhưng tay nghề không nhạt. Quân Ly uống một ngụm nhỏ tán thưởng nhìn nàng một cái. Chuyện tình trong nội cung đều xử lý thỏa đáng. Quân Ly nhàn nhạt ứng một câu, đem chuyện phát sinh trong hoàng cung đại khái đều nói cho Phong Lam Cẩn. Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều đặt ở trên người Phong Lan Nguyệt. Hôm nay Phong Lan Nguyệt trầm mặc khác thường. Từ ra khi rời Phong gia cùng Phong Lan Nguyệt hội hợp, Phong Lam Cẩn liền đem thân thế của hắn một năm một mười nói cho hắn biết rõ. Sắc mặt Phong Lan Nguyệt dị thường phức tạp, vừa mới bắt đầu hắn hoàn toàn không tiếp thụ được, rõ ràng là cha mẹ ca ca tỷ tỷ của hắn, làm sao lại biến thành cậu mợ cùng biểu ca biểu tỷ rồi. Hắn bài xích, vô cùng bài xích, nhưng lại không cải biến được sự thật này. Đại ca hắn cúi đầu chù trừ, ta còn là đệ đệ của huynh sao? Đương nhiên, vĩnh viễn đều không đổi, cha mẹ cũng vĩnh viễn đều là cha mẹ của đệ, đây là sự thật ai cũng không cải biến được. Phong Lam Cẩn trịnh trọng nói. Đúng vậy, cha mẹ vẫn là cha mẹ của hắn, cũng sẽ không vì nguyên nhân này đối với hắn có bất đồng, hôm nay có hai con đường bày ra trước mặt hắn, hắn có thể từ nay về sau theo cha mẹ cùng các ca ca rời đi ẩn cư sơn dã, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Cũng có thể đi theo Quân Ly ở trong triều đình học quyền mưu lược cùng các đại thần, về sau có lẽ còn có thể cùng cung phi lục đục với nhau, cuộc sống như vậy không phải là hắn thích. Nhưng hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Lam Cẩn, đại ca của hắn, vì bảo vệ cả nhà bọn họ, đại ca đặt mình trong triều đình hơn 10 năm, hôm nay cũng đến thời điểm hắn hồi báo. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi Quân Ly đến kéo hắn đến trong góc nói mấy câu. Ta đời này nhất định không thể nào có con nối dòng, cho nên nếu theo chân ta tương lai ngươi chính là quân vương, có lẽ ngươi đối với vị trí này không có hứng thú gì, nhưng ngươi phải biết chỉ có nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng mới có thể bảo vệ người nhà của ngươi. Thần sắc hắn đột nhiên kiên định. Đại ca ta muốn đi theo Quân đi theo Tam Hoàng huynh lưu lại kinh thành. Đúng vậy, hắn có người phải bảo vệ, Phong gia dù đã thiêu hủy, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ đều bình an sống. Dùng kiêng kỵ của Khánh Viễn Đế đối với cha cùng ca ca, ai cũng không thể bảo đảm hắn sẽ làm cái gì bất lợi đối với Phong gia. Cho nên hắn muốn cầm quyền hành, bằng năng lực của mình bảo vệ bọn họ. Trước kia đều là đại ca cùng phụ thân đến bảo vệ hắn, hôm nay hắn trưởng thành cũng nên để hắn đến bảo vệ bọn họ. Nghĩ tới đây sắc mặt hắn càng kiên định, ta phải ở lại chỗ này. Sắc mặt Phong Lam Cẩn phức tạp nhìn người đệ đệ này, than nhẹ một tiếng, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ ở đầu vai của hắn vỗ nhẹ vài cái. Lan Nguyệt đệ trưởng thành, đại ca ta cũng muốn lưu lại kinh thành. Phong Lan Tinh vẫn không mở miệng lúc này cũng đứng dậy, hắn nắm cánh tay Phong Lan Nguyệt, sắc mặt kiên trì, tính tình Lan Nguyệt hắn rõ ràng nhất, cho tới nay hắn và Lan Nguyệt đều như trẻ sinh đôi kết hợp, từ nhỏ ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ, sớm đã là thân huynh đệ chặt chẽ không rời. Cha mẹ đại ca đại tẩu đều phải rời kinh thành, Lan Nguyệt một mình trong kinh. gocchuyenaudio.com, thành không biết phải thừa nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường, cho nên, lúc này hắn không thể đi. Dù là không thể dùng thân phận Phong Lan Tinh làm việc gì, chỉ cùng Lan Nguyệt để cho hắn không cần cảm thấy cô đơn, cũng rất tốt. Phong Lam Cẩn vui mừng nhìn hai người đệ đệ thập phần an ủi. Nếu đã như vậy, vậy ta và đại tẩu các đệ ngày mai sẽ xuất phát đi Giang Nam tìm cha mẹ, có thời gian chúng ta sẽ trở lại gặp hai người. Ngày mai sẽ đi sao? Quân Ly lại nhìn về phía Vân Khanh, vội vã như vậy sao? Vân Khanh ấp úng, không biết nên trả lời thế nào mới không để cho hắn thất vọng. Phong Lam Cẩn ra hiệu bằng mắt cho hai huynh đệ Phong Lan Nguyệt, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau không tiếng động lui ra ngoài, Phong Lam Cẩn cũng đứng dậy. Thập phần hào phóng nói, hai người hàn huyên một chút đi. Phong Lam Cẩn thay hai người khép cửa, Vân Khanh ngồi ở trên ghế cùng Quân Ly đối diện nhau, nhưng không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới đến cuối cùng cư nhiên là hắn làm hoàng đế, nàng có chút thương cảm, về sau huynh làm hoàng đế chỉ sợ không thể tùy tâm sở dục làm chuyện gì, thân thể huynh không tốt, mọi việc tận lực dặn dò người phía dưới làm, không cần quá cực khổ. Ta đã nhờ vô duyên đi khắp nơi tìm danh y cho huynh, vì huynh chữa trị thân thể, huynh nhất định sẽ khá hơn. Quân Ly không nghĩ tới nàng sắp đi còn quan tâm hắn, trong lòng ấm áp, con ngươi cũng nhu hòa xuống. Yên tâm đi, về sau muốn gặp mặt chỉ sợ cũng khó khăn, chính huynh trong cung phải hào hào bảo trọng. Nàng dặn dò, Quân Ly cười cười, chẳng lẽ nàng cùng Phong Lam Cẩn đến kinh thành sẽ cố ý không đi hoàng cung gặp ta? Nhìn vẻ mặt Vân Khanh buồn bực, hắn cười khẽ từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội kia toàn thân thấu triệt trắng như tuyết đầu mùa, hết sức xinh đẹp. Hắn đem ngọc bội giao vào trong lòng bàn tay nàng, cười khẽ, 3 ngày sau chính là đại điển đăng cơ, mấy ngày nay có thể ta sẽ bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không thể tiễn nàng cùng Phong Lam Cần, về sau nếu nàng có thời gian đến kinh thành, dùng khối ngọc bội này tiến cung, thuận đường thăm ta một chút. Vân Khanh nghe lời của hắn, con ngươi hơi đỏ lên, đột nhiên cảm giác được hắn thập phần cô tịch. Đừng khóc A Quân Ly nhìn hốc mắt nàng đỏ bừng, luống cuống, lại không phát hiện hai mắt của mình cũng hồng, hắn hoảng loạn giải thích làm hoàng đế cũng không có gì không tốt A, nàng xem tối thiểu nhất về sau ai cũng không dám bắt nạt ta thấy ai không vừa mắt tùy tiện bố trí lý do có thể dạy dỗ hắn. Phốc nàng nín khóc mỉm cười, sao có thể tùy tâm sở dục như vậy? Coi chừng người khác mắng huynh là hôn quân. Trong lòng Quân Ly buông lỏng, cũng cười, hắn chớp chớp mắt cho dù mắng cũng chỉ có thể len lén ở trong bóng tối mắng, bằng không chính là đại bất kính. Ha ha, Vân Khanh bị hắn chọc cho cười vui vẻ một tiếng, ta phải về, Vân Khanh đứng tại chỗ, không có tiễn hắn, đáy mắt có thương cảm không che giấu được bảo trọng. Tốt, lúc Phong Lam Cần trở lại, Vân Khanh còn chưa lấy lại tinh thần, hốc mắt vẫn hồng hồng. Phong Lam Cần than nhẹ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Rạng sáng ngày thứ hai Vân Khanh cùng Phong Lam Cần liền thu thập xong đồ cải trang ly khai kinh thành. Vân Khanh ngồi ở trong xe ngựa, một đường đều quay đầu lại nhìn quanh, Phong Lam Cần nhìn thấy cũng không nói thêm cái gì, khi đoàn người bọn họ tại vùng ngoại ô Trần chưa nửa ngày trời, Quân Ly vẫn không xuất hiện. Vân Khanh thả xuống màn xe ngựa, nhẹ giọng, gocchuyenaudio.com, nói với Phong Lam Cần, đi thôi. Ánh mắt Phong Lam Cần ở một nơi có chút dừng lại, không để lại dấu vết rời tầm mắt đi chỗ khác, ôn nhu cười một tiếng với Vân Khanh, giơ roi đánh ngựa. Đi, tương lai của bọn họ do bọn họ viết từ nay về sau, 5 tháng tĩnh lặng. Xe ngựa dần dần đi xa, sau một gốc cây đại thụ hai người ôm lóe ra thân ảnh Quân Ly tuyết trắng, hắn đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, khóe môi vui vẻ dần dần ngưng trệ. Một câu nỉ non bị gió rét thổi tan, bay tới phương xa. Chờ ta, toàn bộ tan nát cách chương.